Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, đối minh chủ không có hứng thú. Nản lòng thoái chí Tả Dương, trở lại nơi trú quân lúc sau lúc này là chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Mang theo nhà mình mấy cái sủng thú rời đi. Theo Long Thành mang đến cái này 8.000 quân đội trước mắt chính là mang không đi. Rốt cuộc hiện tại Minh Thành bị vây, người càng nhiều nhất định là không được. Nhưng mà nếu như quang chính là Tả Dương cùng mấy cái sủng thú nói, nghĩ muốn đột phá lớp lớp vòng vây rời đi quả thật không muốn quá dễ dàng. Hơn nữa Tả Dương hiện tại đã không có ý định đương Long Thành thành chủ. Đám này giống nhau heo đồng đội, vậy mà đề cử Vũ Nguyên Tư làm minh chủ. Kết quả không cần nói cũng biết. Không có hắn Tả Dương, nhất định là thua không nghi ngờ. Mà nghĩ muốn hắn Tả Dương chịu thiệt, cho cái kia Vũ Nguyên Tư đương phụ tá, đành phải tại người hạ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có khả năng. Hắn Vũ Nguyên Tư tính cái thứ gì, cũng muốn, dứt khoát cũng không làm. Long Thành thành chủ không làm, mang đến 8.000 quân đội cũng không muốn. Đi được, tuyệt bức không chịu bực này uất khí. Tiên giới như vậy lớn, mang theo mấy cái sủng thú, đi chỗ nào không thể tiêu dao a? Chủ nhân, chúng ta liền như vậy đi. Cẩu tử đã trợn mắt, nó quan này nghiện còn không có qua đủ. Nhà mình chủ nhân cũng không ý định làm. Điều này làm cho nó cẩu tử rất không cam lòng. Nó quân sư quạt mo mới đương mấy ngày a? Long Thành quan sự và chính trị sự việc cần giải quyết. Cẩu tử cũng là phí một phen tâm huyết, mới xử lý đến như vậy thuận buồm xuôi gió. Hiện tại hết thảy mọi thứ liền như vậy không muốn. Đám kia ngu xuẩn, chúng ta không đi lưu lại làm gì? Tả Dương chính là tức giận, chừng nhà mình cẩu tử một cái nói. Đợi đến lấy nghịch nghĩa quân bị đánh bại, Minh Thành một phá, vô lượng môn thế tất quét ngang toàn bộ Xích Thanh huyện. Đến lúc đó không cần nói Tả Dương Long Thành chức thành chủ. Tại đây Xích Thanh huyện là ngay cả cái đất dung thân cũng không có. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Tả Dương thu thập xong hành lý lúc sau, mang theo sủng thú nhóm đang chuẩn bị rời đi, cũng là bị vội vàng chạy đến mấy vị thành chủ cho ngăn chặn. Tả thành chủ, kính mời tuyệt đối không cần đi a. Đúng vậy a, Tả thành chủ, hiện tại lấy nghịch nghĩa quân không thể rời bỏ ngươi a. Lấy nghịch nghĩa quân còn cần ngươi cái. Này minh chủ tới tọa trấn, chúng ta mỡ heo mông muội tâm, kính mời Tả thành chủ bất kể hiềm khích lúc trước, chúng ta cùng nhau đề cử ngươi vì minh chủ. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Đúng vậy a, ngươi vừa đi chúng ta lấy nghịch nghĩa quân chắc chắn tan tác. Mấy vị thành chủ vừa thấy Tả Dương, là ngay cả hành lý đều thu thập xong, thiết tâm muốn đi, lúc này nhịn không được chính là vẻ mặt lo lắng cầu khẩn. Hiện tại toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân, cùng với thành chủ nhóm thân gia tính mạng, có thể nói đều hệ tại Tả Dương một thân, chính là không thuận theo hắn nhóm lúc này. Không thể không sệ mặt xuống cầu Tả Dương, mặt mũi cái gì cũng không muốn, liền là chịu thua, cầu khẩn Tả Dương, ai, Tả Dương chính là nản lòng thoái chí thở dài, hiện tại hắn tâm cũng đã lạnh, đối với mấy cái này cái lão gia hỏa đã thất vọng cực độ. Bằng mấy câu liền nghĩ nhường hắn hồi tâm chuyển ý, khả năng sao, liền là dỗ dành bạn gái. Cũng không phải ngươi đơn giản mấy câu liền có thể dỗ dành trở về a. Không được phát ra cái tiền lì xì, không được mua cái son môi, không được kia cái gì sao? Tả Dương phía trước đã là 2 lần tự tiến cử vì minh chủ. Nhiều lần đều là xuất phát từ thật tình, một vùng hết sức chân thành. Vì sao? Là vì bản thân hắn sao? Là vì sủng thú gia tộc sao? Là vì tổng minh chủ điểm này quyền lợi sao? Không, Tả Dương liền không phải tham quyền cầu lợi người. Hắn là xuất phát từ một vùng, vì triều đình hiệu lực từng quyền tâm, vì toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân, vì toàn bộ Xích Thanh huyện dân chúng, vì thiên hạ, vì yêu cùng hòa bình. Đây là một phần cao thượng tình cảm sâu đậm, không muốn dùng các ngươi cái kia lòng tiểu nhân đi độ quân tử chi bụng. Không phải là một cái phá minh chủ sao? Ngươi cho rằng Tả Dương rất muốn đương sao? Hừ hừ, Tả Dương chính là không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người rời đi. Nói cũng chẳng muốn cùng cái này một ít lão già họm hẹp nói. Tả thành chủ, không Tả minh chủ, kính mời không muốn bỏ xuống lấy nghịch nghĩa quân. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn tới chúng ta tiêu diệt nghịch tặc, còn toàn bộ Xích Thanh huyện dân chúng một cái thái bình thịnh thế. Một cái trong đó lão già họm hẹm thành chủ gặp Tả Dương chính là đi được dứt khoát kiên quyết, đều nhanh muốn gấp khóc, chính là trực tiếp nhào tới ôm lấy Tả Dương bắp chân, một bà nước mũi một bà nước mắt cầu khẩn. Đúng vậy a, Tả minh chủ, chỉ cần ngươi chịu lưu lại, ta Vũ Nguyên Tư nhất định hết sức duy trì. Vũ Nguyên Tư chính là đã lúng túng lại gấp gáp, lúc này chính là bỏ xuống mặt mũi cùng tôn nghiêm, gắt gao ôm lấy Tả Dương bắp chân. Hiện tại hắn đã thanh tỉnh, hắn Vũ Nguyên Tư có hay không làm minh chủ cái này mệnh, nội tâm đã bắt đầu có chút bức mấy. Toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân cũng liền Tả Dương có thể làm minh chủ. Chứ hắn ai cũng chơi đùa không chuyển. Rời đi Tả Dương, kết quả cuối cùng cũng chắc chắn chính là bại vong. Vũ Nguyên Tư một ôm vào Tả Dương đại to chân. Mấy vị khác thành chủ cũng là lần lượt phản ứng kịp. Chính là đồng thời nhào tới. Kéo kéo túm túm, khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại một bà nước mũi một bà nước mắt. Dù sao liền là không muốn Tả Dương đi, phi thường kiên quyết muốn Tả Dương lưu lại làm minh chủ. Đương lão đại, đương đương đầu nhóm, buông ra, MMP, từng cái một còn muốn không muốn cái bức mặt. Lão tử nói không làm minh chủ, đối minh chủ căn bản liền không có hứng thú, lại ngạnh bức lão tử làm minh chủ. Lão tử liền cùng các ngươi gấp. Tả Dương chính là vừa trợn trắng mắt. Thật sự là bị những lão gia hỏa này cho khí, bực, lấy, vậy mà không biết xấu hổ sử dụng loại này hạ lưu. Khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, bát phụ phương thức, ép hắn đi làm minh chủ. Người đây không phải chơi xấu sao? Đùa cợt, Tả Dương bực này có đủ cao thượng tình cảm sâu đậm người. Có thể đối một cái phá minh chủ cảm thấy hứng thú sao? Không. Người là không thể nói không giữ lời. Hắn Tả Dương nói không làm liền là không làm. Lúc này nản lòng thoái chí Tả Dương, nói cái gì cũng không muốn làm minh chủ. Muốn đi, nhất định phải đi, ai khuyên cũng không tốt dùng. Tả minh chủ, ngươi nếu như làm thật không chịu lưu lại, lão phu liền lập tức tự tử ngươi phía trước. Hàn Vân Thành thành chủ hùng vĩ kỳ, lúc này chính là lấy ra một con dao găm, cực kỳ cương liệt ra vẻ muốn cắt cổ. Kinh sợ, không riêng Tả Dương kinh sợ, mấy vị khác thành chủ cũng kinh sợ. Hùng Vĩ Kỳ một cái hủ nho hẳn là như vậy cương liệt. Người cái này hủ nho, đây là đang uy hiếp ta sao? Tả Dương chính là vẻ mặt nghiêm nghị, đối với Hùng Vĩ Kỳ lạnh lùng nói, ngươi hiện tại biết cắt cổ. Một đám ngu phu sớm làm gì đây? Nhưng ngươi cho rằng cắt cổ liền có thể uy hiếp được Tả Dương, liền biết đối với các ngươi thỏa hiệp sao? Không có khả năng. Chủ nhân, muốn hay không ngươi liền cân nhắc một cái, gắng gượng làm, ủy khuất mình một chút, làm cái này cái tổng minh chủ hào. Cẩu tử vừa thấy điệu bộ này, trong lòng là vui vẻ không ngậm miệng được. Lập tức là đối với lấy nhà mình chủ nhân khuyên nhủ. Những cái này lão già họm hẻm, không hổ là lá chắn nguyên liệu chủ yếu, độ dày da mặt đều nhanh bắt kịp nó cẩu tử. Tả Dương chính là nghe xong nhà mình cẩu tử đều tại khuyên chính mình, lúc này phải không đủ chừng cẩu tử một cái. Cái này con chó làm sao lại như vậy không có tiền đồ. Lão nghĩ tới làm quan, thỏa đáng liền là ham làm quan, cái gọi là không tranh đoạt màn thầu tranh đoạt khẩu khí. Hắn Tả Dương nếu như liền như vậy bị thuyết phục, đây chẳng phải là rất không có bức cách. Hắn Tả Dương, sủng thú gia tộc chi tộc trưởng, chạy đến lăn lộn không muốn mặt mũi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.